Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 207, một quyền nát quy bạc. Tô Vũ thả câu đại đế trái tim. Oanh, trên trời cao, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Không ngừng truyền đến, làm cho cả thiên địa đều đang run rẩy. Tô Vũ toàn thân thần huy sán lạn, trong tay cần câu vung vầy. Pháp tắc vô tận, tùy ý trong lúc huy động, đến từ cấm đoạn chi hải chỗ sâu. Không biết rõ từ cái kia thời đại truyền thừa xuống lệnh kỳ. Đều nổ tung, từng đạo mắt trần có thể thấy thần ma hư ảnh, bị rút ra thất linh bát lạc, cuối cùng hóa thành điểm điểm ánh sáng, tiêu tán tại giữa thiên địa. Thủ đoạn không tệ, bất quá vẫn là có chút không đáng chú ý. Quy bạc sắc mặt bình tĩnh, trong miệng chú ngữ càng thêm cao. Kia đầy trời huyết hải chấn động bắt đầu. Một tôn mọc đầy rêu xanh cự quy, chậm rãi hiển hiện, hướng về Tô Vũ chấn sát mà đi. Không biết rõ đem ngươi luộc thành một nồi cháo, miệng còn có cứng hay không? Tô Vũ lạnh nhạt nói. Hắn hôm nay là quyết định chú ý, muốn uống ba biển canh, muốn chết. Quy bạc sắc mặt âm trầm, ấn quyết trong tay kết động. Trong chốc lát, kia cự quy rơi xuống, bao lại Tô Vũ, muốn đem hắn triệt để chấn sát. Thấy thế, Tô Vũ trong mắt chiến ý bốc lên, thu hồi cần câu, ngang nhiên vung hai nắm đấm, cặp kia trên nắm tay, thần huy sáng chói, từng sợi đại đạo đạo vận chảy xuôi mà ra, có được đủ để vỡ nát thiên địa uy năng. Cự quy thoáng qua rơi xuống, Tô Vũ một quyền oanh sát mà ra, khí thế vô song, oanh, hai người chạm vào nhau, cự quy run lẩy bẩy. Chỉ là tại Tô Vũ cái này một quyền phía dưới, cái này cự quy vẫn như cụ bất hủ, vững như bàn thạch, không biết rõ từ loại nào chất liệu chế tạo mà thành. Không biết tự lượng sức mình, đây là thời đại hoang cổ, Đông Hải Long Cung quy thừa tướng Chi Linh bảo, há lại một giới sâu kiến có thể dung truyền. Quy bạc cười lạnh trào phúng, thật sao? Tô Vũ khóe miệng khẽ nhếch, song quyền phía trên, thần huy đúng là bốc cháy lên, chỉ là trong nháy mắt, cũng đã vung ra mấy vạn quyền. Răng rác, cự quy lần này lúc, cũng phát ra một tiếng long trời lở đất nổ nát vụn âm thanh. Vô số đá vụn băng liệt, nhập vào phía dưới đại dương màu đỏ ngòm bên trong, nhường huyết hải sôi trào lên, bất quá là cứng một chút đậu hũ thôi. Tô Vũ lắc lắc nắm đấm, đột nhiên cười nói, nơi này là hắn sân nhà. Lại thêm đại thành tiên thiên thánh thể đạo thai, chính là thiên địa, cũng có thể một quyền vỡ nát, huống chi là một cái tóc xanh thạch quy. Quy bạc trên mặt vừa mới hiển hiện nụ cười, một chút xíu ngưng kết, cặp kia như đậu xanh đồng dạng con mắt, nhìn chằm chằm Tô Vũ, thực lực của ngươi, vượt qua ta tưởng tượng. Quy bạc chi tiết nói, vậy ngươi sức tưởng tượng, thật đúng là cực kỳ nhỏ. Tô Vũ thanh âm trầm thấp, rất là chấn định cùng thong dong. Hắn không có thừa thắng xông lên, cũng không có cái kia tất yếu. Đã hôm nay nói muốn uống ba biển canh, kia quy bạc liền trốn không thoát. Quy bạc nhãn thần nhìn chằm chằm Tô Vũ, lóe ra yêu dị hào quang, rất là khiếp người. Đã hôm nay ta theo cấm đoạn chi hải bên trong đi ra, vậy ngươi liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Quy bạc hét lớn một tiếng, không còn nói nhảm. Nguyên bản phong cấm tại Tô Vũ chu vi xưa cũ lệnh kỳ, giờ phút này toàn bộ bay ngược mà quay về, rơi xuống phía sau hắn. Lệnh kỳ phía trên, vô số thần ma hư ảnh sáng lên, đều dung cùng hắn thể nội. Sau một khắc, quy bạc quanh thân, vô tận thần huy bộc phát, tựa như nghị luận mặt trời, ngang nhiên xuất động, hướng về Tô Vũ đánh tới. Dung hợp thần ma hư ảnh, quy bạc tốc độ đã tăng lên tới cực hạn, đạt tới mức độ khiến người nghe kinh hãi. Chính là thiên bằng cực tốc ở trước mặt hắn, cũng giống như tốc độ như rùa. Trong chớp mắt, hắn liền xuất hiện ở Tô Vũ trước mặt. Một quyền vung ra, hướng về Tô Vũ hung hăng đập tới. Tô Vũ thần sắc không thay đổi, nhẹ nhàng dậm chân. Oanh, một cỗ kinh khủng thần uy, từ hắn thể nội bộc phát. Sau đó, vô số dị tượng tại quanh người hắn thi triển mà ra. Nhật Nguyệt Sơn Hà hiển hiện, hỗn độn thanh liên chập chờn, thần vương quân lâm cửu thiên. Những này dị tượng, dung hội cùng một chỗ, hình thành một mảnh hỗn độn thế giới. Muốn đem quy bạc nuốt hết. Ông, cùng phương này hỗn độn thế giới đụng vào. Quy bạc trên thân, một chương chương giữ tợn thần ma hư ảnh gào thét, bị xoắn thành vỡ nát. Thê lương tiếng kêu rên, bên tai không dứt. Cũng may, dung hội trên người quy bạc thần ma hư ảnh có ngàn ngàn vạn vạn. Hỗn độn thế giới tạm thời không cách nào ăn mòn bản thể của hắn. Cặp kia lóe ra diệu nhãn thần huy nắm đấm, mặc dù chậm chạp, nhưng lại vẫn như cũ kiên định. Một chút xíu hướng về Tô Vũ rơi xuống. Lực lượng kinh khủng tán giật ra, nhường phương thế giới này lại khó tiếp nhận hai người giao thủ uy áp. Từng khúc băng liệt, hóa thành một mảnh hư vô. Cho dù là thiên địa đại đạo pháp tác, một thời gian cũng không cách nào tới gần. Khó mà tu bổ, nơi xa, 10 vị chuẩn đế ánh mắt đờ đẫn, toàn thân run rẩy không thôi. Một trận chiến này, kinh thiên địa khóc quỷ thần, căn bản không phải bọn hắn có thể tưởng tượng. Chuẩn đế đã đứng ở tuyệt đỉnh, nhưng bất luận là Tô Vũ, vẫn là Quy Bạc, hai người tùy tiện một kích, liền đủ để diệt sát bọn hắn. Tại hai người này trước mặt, chuẩn đế vẫn như cũ nhỏ bé như sâu kiến. Sinh mệnh cấm khu bên trong sinh vật, càng như thế kinh khủng. Khổng Tước Vương âm thanh run rẩy, Tô các chủ có thể cùng hắn cân sức ngang tài, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Lễ Thân Vương trong lòng hãi nhiên, chỉ sợ cổ chi đại đế ở giữa chiến đấu, cũng bất quá như thế đi. Tô các chủ cùng Quy Bạc, hai người này thực lực, sợ là đến gần vô hạn đại đế. 10 vị chuẩn đế, vừa lui lại lui, căn bản không dám nhiếp hắn phong mang, chỉ có thể ở bên ngoài mấy vạn dặm vây xem. Loại này cấp bậc chiến đấu, căn bản không phải bọn hắn có thể nhúng tay, ai có thể chiếm cứ ưu thế. Cái này đem quyết định hôm nay chiến cuộc hướng đi. Thối lui đến bên ngoài mấy vạn dặm, 10 vị chuẩn đế ngừng thở, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Vũ hai người chiến đấu. Quy Bạc nắm đấm, rốt cục phá vỡ hỗn độn thế giới, rơi vào Tô Vũ trên thân. Nhưng, kia đủ để hủy thiên diệt địa một quyền, nện trên người Tô Vũ, lại ngay cả một tơ một hào gợn sóng cũng không nổi lên. Người đã cực điểm thăng hoa, chỉ có điểm ấy lực lượng. Tô Vũ lạnh nhạt nói. Quy Bạc trong mắt như địa chấn, run rẩy kịch liệt, một cỗ lớn lao cảm giác nguy cơ bỗng nhiên giáng lâm ở trong lòng. Nhưng, còn chưa chờ hắn phản ứng, kia hỗn độn thế giới sụp đổ tại Tô Vũ song quyền bên trên. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, đánh vào trên người hắn. Quy Bạc như gặp phải trọng kích, toàn bộ thân hình trực tiếp bị tàn phá không chịu nổi. Tiên huyết nhuộm trường không? Đây là Quy Bạc tại cấm đoạn chi hải bên trong, thôn phệ chư thiên vạn tộc cường giả tinh huyết, thân thể có thể so với đại đế, nhục thân vô song, vẫn như trước chống cự không nổi Tô Vũ cái này một quyền. Nhưng là, Quy Bạc tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể gây dựng lại, nhanh đến cơ hồ phản ứng không kịp, giống như lúc trước một màn kia chưa hề phát sinh qua. A! Quy Bạc nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội suy bại khí huyết, nhường phẫn nộ cơ hồ thôn phệ lý trí của hắn. Từ khi hắn đản sinh đến nay, còn là lần đầu tiên gặp trọng thương như thế. Ồn ào, Tô Vũ hừ lạnh một tiếng, lúc trước biến mất cần câu lại lần nữa xuất hiện, vượt qua không gian, trực tiếp rút ra trên người Quy Bạc. Lần này, Tô Vũ không có chút nào lưu thủ, một kích phía dưới, Quy Bạc liền hình người cũng không cách nào bảo trì, trực tiếp hóa thành bản thể, một cái che khuất bầu trời, tựa như sắt thép thành lũy cự quy. Giống, Quy Bạc lại lần nữa gầm thét, hắn thân thể mặc dù to lớn, nhưng là tốc độ vẫn như cũ không giảm, lại lần nữa hướng về Tô Vũ trùng sát mà tới. Tô Vũ trong tay cần câu lại lần nữa hất lên, nhỏ như sợi tóc dây câu, mang theo lưỡi câu, trực tiếp quán xuyên Quy Bạc đầu lâu, vô tận vĩ lực bộc phát, trực tiếp đem Quy Bạc phong ấn, hóa thành bàn tay lớn nhỏ. Đêm nay ba ba biển canh có. Tô Vũ trực tiếp đem Quy Bạc thu vào trong ngực, quay đầu nhìn về phía hư không khe hở bên trong đạo kia màu đen bóng người. Đối đầu Tô Vũ ánh mắt, màu đen bóng người vẫn như cũ là hai tay chắp sau lưng. giấu ở sương mù hỗn độn ở dưới khuôn mặt, lạnh lùng không gì sánh được. Lúc trước một trận chiến, hắn cũng không xuất thủ. Bất luận là Quy Bạc, vẫn là Tô Vũ, bỏ mặc ai vẫn lạc, với hắn mà nói đều là chuyện tốt. Người không phải phương thế giới này người. Màu đen bóng người úng thanh mở miệng. Tô Vũ hai mắt nhắm lại, đạm mạc nói, cho nên, hôm nay ngươi cũng trốn không thoát. Nói đi, Tô Vũ không chút do dự, lại lần nữa vung ra cần câu, hướng về màu đen bóng người rút đi. Hừ, màu đen bóng người đưa tay, quanh thân sương mù hỗn độn ngưng tụ, như muốn nuốt hết, nhưng mà, lưỡi câu tựa như là có sinh mệnh, chớp mắt biến mất, phốc phốc, lại lần nữa xuất hiện. Đã quán xuyên kia màu đen bóng người tim. Tiểu bối, ngươi dám. Màu đen bóng người phẫn nộ quát. Tô Vũ dùng sức vừa rút. Một khỏa màu đỏ tươi. Nhảy lên màu vàng trái tim. Trực tiếp bị câu ra. Trong chốc lát, thánh huyết giải đầy hư không? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.